Chương 2421, Vương Hạ thất võ hải, cá sấu sa mạc. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, chuẩn bị điểm nước và thức ăn là được, ân, lưu lại một chút thủ hộ quân hạm người là được rồi, người khác toàn bộ theo ta đến một cái địa phương đi. Thừa nước đục thả câu, cái này hoạt thoát thoát chính là thừa nước đục thả câu. Tí nạ không có bất kỳ ý cự tuyệt, lắc lắc đây đà vòng eo ly khai sân thượng an bài bắt đầu sự tình. Quân hạm tới gần hải ngạn, một cổ nhiệt lưu khí lãng đập vào mặt, cách thật xa là có thể cảm nhận được cái kia nóng rực khí lãng, hạt cắt ở nóng bỏng ánh mặt trời thiêu đốt phía dưới không ngừng phát huy lấy năng lượng, cả phiến sa mạc thoạt nhìn giống như là hỏa lò mở dạng, không ngừng khảo nghiệm nhân lực ý chí. Thật là có đủ nóng. Lưu Húc kéo chặt trên người chính nghĩa áo khoác ngoài, sở hữu lôi điện năng lực hắn cũng sẽ không bị hoàn cảnh như vậy chỗ khó ngược lại, thế nhưng những thứ khác một ít binh sĩ liền hơi có chút khó khăn. Quen ở trên biển đi, đông nhiên đi tới nơi này sao nóng bức địa phương quả thật có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng chung quy là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, không ai mở miệng oán giận, thu thập xong đầy đủ vật phẩm sau đó đợi xuất phát. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta lần này mục tiêu là Colombia, cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì lấy thân sĩ hình tượng, quần áo tây trang màu đen chỉnh lý được cẩn thận tỉ mỉ, làm sao cũng không nguyện cởi ra. Lưu Húc nhếch miệng cười thấp giọng nói, lần này mục tiêu nha, làm lại chính là Vương Hạ thất võ hải một trong dầu cô đái. Phúc Colombia mấy người văng, thiên, vĩ đại Lưu Húc thiếu tướng. Ngài có muốn hay không lần nào đến đều như thế kinh tâm động phách tin tức Vương Hạ thất võ hải một trong, lẽ nào lão nhân ra cho rằng từng cái Vương Hạ thất võ hải đều cùng mắt ương đại huynh đệ tốt như vậy trung đụng sao? Tì nạ cho mày, dầu cô đại nàng ngược lại là có chút ấn tượng, tựa hồ là một cái rất khó đối phó ra hỏa. Đi thôi, lại không chạy đi liền không còn kịp rồi, thật muốn nhìn một chút cái kia cá sấu sức chiến đấu thế nào, nếu như có thể mà nói, a hắc hắc một câu nói để mấy người tâm đầu nhất khiêu. Lão nhân ra đây là muốn làm gì, đừng không có việc gì làm ta sợ. Nhóm A100 số mấy người trùng trùng điệp điệp hướng ạ lạ bạ tạ nội bộ tới gần. Lưu Húc trong lòng đã sớm tính toán tốt như thế nào đi đối mặt cái kia Vương Hạ thất võ hải, tin tưởng cái này sẽ là một chuyện rất thú vị tình. Danh bạ sơ, Vương Hạ thất võ hải dầu cổ đã ở ạ lạ bạ tạ địa bàn, làm một âm mưu gia cùng với dã tâm gia hắn có rất lớn hoài bão. Su nạ quả thực năng lực giả trong sa mạc gần như sự tồn tại vô địch. Vô cùng vô tận sa mạc chính là của hắn phòng ngự cùng lợi khí, ở chỗ này chiến đấu lực chiến đấu của hắn có thể nói là muốn phá biểu nhịp điệu. Ở dân bạ sơ mảnh này khu vực phồn hoa bên trong, tùy ý có thể thấy được thương mậu hoạt động, mà chung quanh thành thị lại cùng nơi đây hoàn toàn tương phản. Hải quân ở chỗ này là khó có thể nhìn thấy, dường như không có bao nhiêu người sẽ đem hải quân cùng sa mạc hoàn cảnh này liên hệ với nhau. Vì vậy hơn 100 tên hải quân trùng trùng điệp điệp đi tới dân bạ sơ xác thực để người chú ý, liên tiếp dụ cho người ghé mắt. Song bạc, dầu cổ đã sản nghiệp một trong, Lưu Húc mục tiêu chính là nơi đây. Lưu Húc thiếu tướng, phải đi vào thật sao? Tì nạ do dự một hồi lâu, có thể trở thành Vương Hạ thất võ hải một trong người cũng sẽ không đơn giản, có lẽ có nhân sẽ cho rằng 81 triệu tiền thưởng không được tốt lắm, nhưng muốn làm tinh tường một điểm, đó là hắn ở trở thành Vương Hạ thất võ hải phía trước tiền thưởng. Lại nói, có thể lấy như vậy thưởng kim thành vì Vương Hạ thất võ hải, như vậy lực chiến đấu của hắn càng thêm không cần nói. Lưu Húc gật đầu, nói, đương nhiên phải tiến vào, thật vất vả đi tới nơi này nào có lùi bước đạo lý, làm sao cũng phải biết một chút về mới được. Dầu cổ đã tư liệu không ngừng trong đầu xuất hiện, đối với hắn tại sao phải bị phỉ tên mao đầu tiểu tử kia giết chết hắn cho ra một cái phán đoán. Sơ suất, hoàn toàn không đem phỉ cho để vào mắt đưa tới hắn quá chủ quan trung kế. Nếu như không phải ở sơ suất tình huống bên dưới bị phỉ lợi dụng nhược điểm cho công kích, chỉ bằng phỉ tiểu tử kia làm sao có thể cùng hắn đánh cất bước tiến lên, Lưu Húc đã có điểm không thể chờ đợi. Bá bỗng nhiên một đạo nhân ảnh ngăn cản ở trước người đưa hắn đi tới bước chân bước ngừng lại, đồng thời một cây tiêm thứ hướng hắn mặt tới gần. Ken ánh sáng màu tím hiện lên, Lưu Húc lôi đao lôi ra phân nửa chặn trước mặt tiêm thứ, hồ quang điện theo tiêm thứ hướng địch nhân nhảy lên tới. Trong nháy mắt phản ứng, chung quanh hải quân sĩ binh phản ứng lại, giơ lên trong tay súng trường và đao võ sĩ nhắm ngay ngăn cản ở phía trước người. Một thân màu đen bị trang, màu xanh nhạt bạo tạc đầu, thân thể sắc sỡ, trong tròng mắt mang theo u mịch lẫm mang. MISS hai tay chỉ Lưu Húc nhướng mày, loại này hình tượng lập tức để hắn nhận ra được, chỉ là người này thoạt nhìn dường như không phải cực kỳ thân mật. A bổ là Miss hai tay chỉ mạ nạ bị tử sắc hồ quang điện bắn trúng cũng chưa từ nở dê xuất hiện bao nhiêu tổn thương, cái loại này hồ quang điện chỉ là lâm thời mất cảm giác địch nhân sử dụng. Hải quân, nơi đây không chào đón các ngươi. Bố là khỏe miệng khẽ nhếch cười lạnh, không che giấu chút nào chính mình đối với hải quân chán ghét. Lời này để chung quanh hải quân phẫn nộ rồi. Không chào đón hải quân con bé nghịch ngợm, chờ chút các đại gia đem người treo ở quân hạm bên trên để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là hải quân. Tránh ra, ta tìm cá sấu sa mạc có việc, không muốn chặn đường. Mơ tưởng bố là cười lạnh một tiếng, giang hai cánh tay, mái tóc màu xanh lam trong nháy mắt biến thành hẹp dài tiêm thứ, một ít ở chung quanh người xem kịch nhất thời nhanh, lại có người đang quốc gia anh hùng địa bàn quấy rối, thực sự là quá ghê tởm. Khao y, hay là tránh trước gã. Lưu Húc chân mày nhíu càng chặt hơn, cô gái này không khỏi quá cần ăn đòn thật, chẳng lẽ cho rằng nơi này là cá sấu sa mạc địa bàn liền không ai dám xuống tay với nàng. Đang suy nghĩ có muốn hay không đem đối phương giết chết thời điểm, bố là chợt hành động. Hai tay ngón tay biến thành tiêm thứ bay thẳng đến bên cạnh nả mì đâm tới. Bùi gai quả thực năng lực giả toàn thân có thể trở nên bén nhọn không gì sánh được, có thể đơn giản đâm thủng thạch bích, đem tiêm thứ cắm vào cánh tay huyệt đạo phía sau, có thể trở nên cường tráng không gì sánh được. Chợt biến cố để rất nhiều người không có phản ứng kịp, chính là nả mì cũng không thể phản ứng kịp, tiêm thứ ở trong mắt của nàng không ngừng phóng đại. Hoảng sợ, cảm xúc hoảng sợ ở nả mì trong lòng dâng lên, lần đầu tiên như vậy tiếp cận tử vong, đây chính là cảm giác tử vong sao?